Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 561, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 561 cuối cùng, chiếc Land Rover màu trắng chạy ra biệt thự, ghế sau chở một lớn một nhỏ, lúc này không phải là giờ cao điểm nên chẳng mấy chốc đã đến vườn bách thú, bởi vì đang là giờ hành chính nên nơi này không đồng cho lầm, chẳng qua không có ai mặc suit như Hoàng Trường Minh, trông rất bắt mắt. Điều này khiến cô có cảm giác rất quen thuộc. Trước khi mỗi khi hai người đi dạo siêu thị hay đi chợ, Hoàng Trường Minh cũng không hòa nhập với môi trường chung quanh. Lam Ngọc Anh lắc đầu, lại đè những ký ức kia xuống đáy lòng. Cô cúi đầu nhìn cậu bé được mình dắt tay, khẽ mỉm cười. Dù sao cũng là con nít, không biết cách giấu cảm xúc như người lớn. Cậu bé không còn vẻ buồn bã như hôm qua mà trông rất vui sướng. Từ khi xuống xe tới giờ, đôi mắt đen láy của cậu bé cứ nhìn trái nhìn phải, tràn đầy tò mò về vườn bách thú, hơn nữa còn rất hào hứng. Ba người xếp hàng mua vé vào cổng, sau đó mới vào trong tham quan. Bởi vì vườn bách thú chiếm diện tích không nhỏ nên rất nhiều khu vực được tập trung lại một chỗ. Người lớn thì sao, nhưng trẻ con sẽ không đủ sức đi hết. Sau khi vào bên trong, Lam Ngọc Anh bèn bế cậu bé lên. Ba người làm theo hướng dẫn tham quan, đi thăm những con thú nhỏ tính cách hiền lành trước tiên. Giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài sẽ hơi mệt mỏi. Lam Ngọc Anh đã lần thứ hai nâng cậu bé lên một chút, một bàn tay duỗi về phía cô. Để tôi bế cho, cô ngẩng đầu thấy Hoàng Trường Minh đang nhíu mày nhìn mình. Không sao, tôi có thể, mặc dù cô nói vậy, nhưng Đậu Đậu vẫn được bế đi. Cậu bé đang tập trung tinh thần xem hồ con bú sữa thì bỗng rời khỏi vòng tay của cô, thấy mình bị ba bể lên, nhất thời chu môi buồn bực, vươn tay muốn được ôm. Hoàng Trường Minh cười nhìn con trai. Bế con lâu sẽ khiến cô ấy bị mỏi tay, nghe vậy cậu bé chớp mắt lập tức rụt tay lại. Hoàng Trường Minh không cố ý hạ giọng nên Lam Ngọc Anh cũng nghe rất rõ, nhịp tim nhất thời không ổn định. Nhân viên vườn bách thú đứng bên cạnh hàng rào lại gần cười nói. Cô ơi, chồng và con cô thương cô quá nhỉ. Lam Ngọc Anh ngẩn người, không khỏi nhìn về phía hai cha con đang xoa đầu chú hầu con. Nhận thấy đối phương hiểu nhầm, cô xấu hổ giải thích. Chúng tôi không phải, sao vậy? Hoàng Trường Minh nhìn về phía cô. Ở tôi không sao. Lam Ngọc Anh nuốt nước miếng, lắc đầu. Nhân viên vườn bách thú vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy hâm mộ, khiến mặt cô đỏ bừng, vội bước lên nói. Chúng ta đi chỗ khác đi. Đến khu nuôi nhốt thì thoải mái hơn nhiều, cung cấp thêm dịch vụ thuê xe điện, có thể chở khách đi tham quan. Chiếc xe rất nhỏ, Đậu Đậu ngồi chính giữa, trên đường đi gió xuân thổi vào mặt rất ấm áp. Không biết có phải là vì bị nhân viên kia nói thế hay không mà Lam Ngọc Anh lại nảy sinh ảo giác họ là một gia đình ba người. Xuống xe điện đi lên núi, đứng trên đỉnh núi có thể thấy rất nhiều gấu ngựa đang đi qua đi lại. Sang khu thú giữ, ở đây xây dựng bậc thang uốn lượn từ trên xuống dưới, chung quanh toàn là thủy tinh, cho phép du khách tiếp xúc gần gũi với các con thú. Sau khi đi vào nơi này, Đậu Đậu trông không hề nhút nhát chút nào, ngược lại càng phần khởi hơn. Vừa được Hoàng Trường Minh thả xuống thì cậu bé đã đến nắm tay cô, kích động chạy xuống dưới nhìn con hổ đi qua đi lại. Ngọc Anh, hầu kia, đôi mắt cậu bé lấp lánh, liên tục lắc lư tay cô. Lam Ngọc Anh cười ngồi quỳ xuống. Là con hổ đấy. Đậu Đậu, cháu thấy con kia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ vào con hổ, so sánh với giới thiệu dán trên thủy tinh, giải thích cho Đậu Đậu bằng ngôn ngữ đơn giản nhất. Nó là hổ Siberia, một loài động vật họ mèo ăn thịt, đuôi nó dài gần 1 mét luôn nhé. Cháu xem bộ lông của nó kìa, bây giờ có màu nâu nhạt nhưng đến mùa đông sẽ biến thành màu vàng nhạt. Hơn nữa cháu nhìn mà xem, trên người nó có rất nhiều vằn đen. Cách chương.